cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 72, các thiếu niên nơi cảng biển. Gocchuyenaudio.com. Đông Hải, đảo Phổ Lạc Tư, là nơi tập trung các nhà máy đóng tàu lớn nhất trong toàn bộ khu vực biển. Cảng ở đây luôn nhộn nhịp và đông đúc quanh năm. Tuy nhiên, trong mùa đông lạnh nhất trong thập kỷ qua, cũng bị ảnh hưởng không ít. Số lượng tàu chở khách đến và đi chưa bằng một nửa so với trước đây. Công việc của nhà máy đóng tàu trên đảo cũng tồi tệ hơn rất nhiều. Cả thị trấn bao trùm một khung cảnh ảm đạm. Sáng sớm, tuyết phủ trắng xóa khắp phương đông. Đó là một đêm tuyết rơi dày. Chỉ mới ngưng từ sáng sớm, hòn đảo nhỏ với những khu rừng xinh đẹp này được bao phủ bởi một lớp băng lạnh giá. Vào lúc này, hầu hết cư dân trên đảo vẫn ngủ trong nhà. Thỉnh thoảng trên đường phố có thể thấy người đi bộ đi ngang qua. Bước trên lớp tuyết dày, lúc này, một con đại bàng kêu lên, bất ngờ xuyên qua những đám mây, làm mất đi sự yên ả của trời đất, rồi vang dội xung quanh, khiến cư dân gần cảng phải ngước nhìn. Sau đó, họ ngạc nhiên khi thấy một con chim ưng khổng lồ với đôi cánh dài 2 mét bay trên đỉnh núi với tốc độ đáng kinh ngạc. Giống như một con suối biết bay màu đen, lao về phía nam của thị trấn, trong nháy mắt, biến thành một đốm đen nhỏ trong đường chân trời. Cảnh này rất hiếm, hoặc quá lâu không lấy khi mùa đông đến, cho đến khi hình bóng của chim ưng biến mất hoàn toàn. Dòng người trên đường như bừng tỉnh, sau đó không thể không thảo luận về cảnh đó với người ngay bên cạnh. Wow, ta không nghĩ trên thế giới này lại có một con đại bàng lớn như vậy. Trước một ngôi nhà có mái nhà màu đỏ gần cảng phía bắc. Một cô bé 8 hoặc 9 tuổi nhìn lên hướng mà chim ưng biến mất. Nói, bay thật nhanh à, nếu tôi cũng có thể bay được như vậy thì thật tốt. Ồ, lần đầu tiên tôi thấy điều này. Bên cạnh cô gái, một cậu bé gần như cười lớn. Anh ta có một mái tóc màu hồng nhạt. Vóc người gầy gò nhưng khuôn mặt đầy đặn, nên phần thịt trên má anh ta rung lên và trông rất thú vị. Khi tôi đang câu cá tại cảng năm ngoái, tôi cũng thấy một con cá lớn đang bay qua. Con cá đó dài ít nhất 3 hoặc 4 mét, nó có cánh trên lưng và bay rất nhanh. Tôi cũng thật sự rất bất ngờ. Cái gì, con cá biết bay ư, cô bé khịt mũi ngạc nhiên. Cắn ngón tay, nhìn lên bầu trời. Quay sang nhìn cậu bé với mái tóc hồng, hét lên và cười, ha ha ha, Khắc Bỉ, ngươi thật sự là rất biết đùa à, làm gì có con cá nào trên thế giới này mà biết bay cơ chứ? Ngươi mỗi ngày đều câu cá nên bị ám ảnh hay sao? Cô bé có khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười cong cong hình nguyệt nha, khá đáng yêu, cậu bé lần đầu tiên nhìn thấy cũng ngẩn ngơ một hồi lâu. Nhưng sau đó bừng tỉnh. Có chút không hài lòng nói, tôi không nói dối bạn, đó là một con cá bay rất lớn, tôi đã nói là tôi đã nhìn thấy nó. Nửa chừng, cậu bé đưa tay phải ra hướng cảng, ồ, lúc đó tôi đã câu cá ở bên đó và nhìn thấy nó đấy. Cô bé nhìn theo hướng chỉ của Khắc Bỉ, có một khu vực nhỏ ở rìa cảng, có rất ít thuyền đậu trên bãi biển, người dân địa phương của đảo Phổ Lạc Tư đang câu cá trên bờ. Ngay lúc này, có một vài người chú râu ria, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Điều này có nghĩa là sao? Cô bé nhếch miệng rồi nghi ngờ. Khuôn mặt của Khắc Bỉ lòng bỗng trở nên bế tắc. Trước ánh mắt sững sờ của cô bé, anh suy nghĩ hồi lâu. Rồi đột nhiên anh đập vào đầu mình. Có rồi, ha ha, tôi nhớ ra rồi. Ngày đó cũng không phải mình tôi nhìn thấy. Lúc đó cũng có chú hàng xóm Ba Khinh thấy được. Nếu bạn đã không tin thì theo tôi đến nhà chú Ba Khinh để hỏi cho rõ ràng. Nói đến đây, Khắc Bỉ cũng rất phấn khích, trực tiếp nắm tay cô bé và chạy về hướng nhà. Cô bé ban đầu cũng né tránh, sau một hồi do dự, cũng để cậu bé kéo đi. Kết quả là, chỉ sau vài bước, còn chưa đến đầu góc phố, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên tường, liền thấy một tá người cao mã tỏa hình xuất hiện ở góc phố. Dưới sự bất ngờ không kịp phản ứng, Khắc Bỉ bị đâm sầm vào, hai đứa bé bị tông mạnh, ngã văng vào tường, a, đau quá, tiếng hét của Khắc Bỉ phát ra, người đàn ông vừa tông anh ta đột nhiên dừng lại và quay lại. Đó là một cậu bé 15 tuổi, đầu gà trống màu xanh lá cây, mặc áo sơ mi hoa, đeo khuyên mũi và xăm nửa vòng cánh đen trên ngực. Thoạt nhìn, anh biết rằng đó là một loại trộm cướp trà trộn trên đường phố trong nhiều năm. Chàng trai tóc xanh nhìn khắc bỉ và di chuyển đôi chân. Dường như anh ta muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, anh dừng lại cùng một chục người kia. Hai trong số họ cũng thiếu kiên nhẫn quay lại hét lên. Này, bà Thác, nhanh lên để con đuổi kịp. Con chần chờ gì nữa? Nguyên nhóm người đã dần dần đi xa. Cậu bé được gọi là Ba Thác do dự một lúc, vẫn thở dài và chọn đi về phía trước, kéo hai đứa bé từng người một đứng lên, thấy rằng chúng không có vết thương hay chảy máu. Tức giận nói, lần sau nhớ cẩn thận, vội vàng quay lại và tiếp tục chạy đến cảng, trong khi đuổi theo đội và la hét. Này, Đức Chát, đợi tôi với, a, đau quá, ở bên bức tường, Khắc Bỉ xoa xoa cái ót và đứng thẳng lên. Nhìn vào đám người đang rời đi mà không giúp đỡ. Phàn nàn, con không xin lỗi ta. Thật kiêu ngạo mà a, đúng là kiêu ngạo a. Cô bé nhỏ về cơ bản không bị tổn thương vì Khắc Bỉ đã đỡ cho cô ấy. Nhưng vẻ mặt rất phẫn nộ thu tay thành nắm đấm. Những kẻ này đang gây rắc rối mỗi ngày trên đường phố. Thật khó chịu, theo ý kiến của tôi. Sớm hay muộn, nhóm khốn này sẽ được dọn sạch. Và người của Phổ Lạc Tư Đảo không dễ bắt nạt nữa. Khắc Bỉ cũng lặp lại một câu. Ồ, Khắc Bỉ bé nhỏ ngốc nghếch của chúng ta. Cũng có lúc nói được điều đúng đắn a, ngoại trừ những lúc cãi cọ. Hiếm khi họ đồng lòng như vậy. Một giọng cười chế nhạo vang lên bên cạnh. Đứng sau lưng bọn họ. Có một cậu bé tóc xanh với một nụ cười chế nhạo ở khóe miệng. Nhìn về phía Khắc Bỉ. Anh ta mặc một bộ đồ màu bạc, anh ta trông như chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng anh ta đã cao hơn, mỏng manh hơn, anh ta là một người đàn ông đẹp trai với chiếc mũi đẹp và cao. Thoạt nhìn có vẻ bề ngoài rất dễ nhìn, ngay lúc nhìn thấy chàng trai tóc xanh, Khắc Bỉ lập tức bảo vệ cô gái nhỏ phía sau, rồi nhìn anh ta giận dữ. Này, bố Lai Đạc, ngươi muốn gì? Cách Trương,